Tống Thanh Thư vô cùng thoải mái, khi nàng nhả cây cô y thịt hắn ra để hít thở, hắn lại vội vàng dùng hai tay đè đầu nàng xuống. Cây cô thịt cứng rắn trên cặp môi nàng không ngừng ma sát, Lạc Băng trong mắt tràn đầy u oán, nàng lại dùng cặp môi đỏ mọng bao lấy cây côn thịt, cái đầu lại bắt đầu không ngừng lay động, trong khoang miệng tiếng bú. Chợt, chợt, tiếp tục vang lên, cách chương.